Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1833. Sau khi Tiểu Nhan rời đi, nhịn không được nhớ lại những lời hứa Yến Uyển vừa nói với cô. Đó có phải là ảo giác của cô không? Cô luôn cảm thấy những lời hứa Yến Uyển nói với cô có ý nghĩa sâu xa hơn ở bên trong. Nhưng rõ ràng nghe có vẻ như là ý tốt. Không chê vào đâu được. Tiểu Nhan mím bờ môi đỏ. Nhanh chóng bước ra ngoài. Mặc kệ hiện tại như thế nào. Cô cũng không phải chuyện gì cũng không biết. Ít nhất cô biết Hàn Thanh không thích sinh nhật. Về phần vì sao anh chỉ vì sinh nhật mà như thế. Tiểu Nhan không hỏi hứa Yến Uyển vì muốn để tự mình hỏi Hàn Thanh sau khi gặp được anh. Cô không muốn nghe quá khứ của anh từ miệng người khác. Cô hy vọng có thể nghe anh nói với mình. Cho nên bây giờ Tiểu Nhan muốn đi tìm Hàn Thanh. Tiểu Nhan, Tiểu Nhan, lúc Tiểu Nhan sắp lên xe, cô nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Ban đầu cô nghĩ mình nghe nhầm. Lúc chuẩn bị khom lưng lên xe, âm thanh phía sau càng gần. Này, tôi gọi cô mãi mà cô không để ý đến tôi à? Tiểu Nhan quay đầu. Kinh ngạc nhìn cô gái đang thở hồng hộc. Cô tìm tôi à? Cô gái lễ tân chạy tới. Sau khi cô ta trở về nghe đồng nghiệp nói Tiểu Nhan tới. Cho nên lập tức đuổi theo. Ai biết Tiểu Nhan đi rất nhanh. Cho nên cô ta đuổi theo rất vất vả. May mắn vẫn giữ cô lại được. Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô gái ở quầy lễ tân đi lên kéo tay cô. Nhưng tiếng thở hổn hển của cô ta thật sự quá lớn. Bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi. Tiểu Nhan nhìn cô ta thì thấy hình như cô ta sắp không thở nổi. Chỉ có thể nói, nếu không phải là chuyện quan trọng, hay cô để ngày khác nói lại với tôi đi. Bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng. Tôi, không, không. Không thể để ngày khác nói. Tôi muốn nói chuyện rất quan trọng. Tiểu Nhan, đợi khoảng một phút, hơi thở của cô gái quầy lễ tân cuối cùng cũng ổn định một chút. Lúc này cô ta mới lôi kéo Tiểu Nhan nói. Thật ra tôi cũng suy nghĩ rất lâu có nên nói cho cô biết hay không. Nhưng tôi cảm thấy không nói thì lương tâm cắn rứt không chịu được. Dù sao thì mì sợi nhà cô ăn ngon như vậy mà. Nghi hoặc trong lòng Tiểu Nhan càng lớn, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Bây giờ cô muốn đi tìm Hàn Thanh, thật sự không có tâm trạng nghe lời khác nói. Chuyện này, xin lỗi nha, hôm nay tôi thật sự có chuyện rất quan trọng. Chúng ta nói chuyện lúc khác được không? Không được, cô nghe tôi nói xong đã. Cô gái lễ tân nắm chặt tay Tiểu Nhan, không cho cô đi. Tiểu Nhan không có cách nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy cô nói nhanh đi. Nói xong tôi còn phải rời đi. Cô gái lễ tân nhìn xung quanh. Xác định không có ai khác. Nhưng vẫn thấp giọng nói. Tôi không biết cô có biết hay không. Nếu cô biết, thì cứ xem như tôi chưa nói gì. Nếu cô không biết, thì sau này đừng nói là do tôi nói. Tiểu Nhan, tại sao cô ta lại ra vẻ thần bí như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Yến Uyển đó, cô biết chứ? Tôi thấy cô và Tổng Giám Đốc Hàn cùng nhau đưa cô ấy đến bệnh viện. Lúc này nhắc tới Hứa Yến Uyển, Tiểu Nhan càng thêm khó hiểu. Chuyện cô muốn nói có liên quan tới Hứa Yến Uyển sao? Đúng vậy, cô gái lễ tân dùng sức gật gật đầu. Hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra những gì mình muốn nói. Thật ra cô ấy là vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc Hàn. Trong nháy mắt, Tiểu Nhan cho rằng mình nghe nhầm. Cũng trong nháy mắt, Tiểu Nhan cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng cô chớp chớp mắt. Cô gái lễ tân vẫn đang đứng trước mặt cô. Hơn nữa cô ta còn đang nắm lấy tay cô rất chặt. Nắm thật lâu còn làm cô thấy hơi đau đớn. Cách chương.